Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, mê cưa 9. Cái này thật là có độ khó. Trung Khánh Thuận dứt khoát chạy ra cục công an, đến gần đó trên đường tìm hai nhà tiệm văn phòng phẩm, mới mua được một bao nhi đồng giấy gấp. Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra một tờ giấy đen, còn lại ném cho Trung Khánh Thuận. Ta chỉ cần cái này, còn lại lấy về cho ngươi hài tử chơi đi. Hắn đem giấy đen xé thành mấy đầu, phân biệt tại thi khối miệng vết thương cùng gãy xương chung quanh qua lại lau. Sau đó cầm lên nhìn kỹ, chờ hắn lấy xuống bịt mắt lúc, tất cả mọi người nhìn hắn. Tâm kỳ hắn vừa rồi đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt lóe sáng. Ta hiện tại có thể nói cho chư vị. Hung thủ cắt chém, tách rời nạn nhân sử dụng chính là một loại tương đương hiếm thấy cưa. Ta nghĩ chung bác sĩ hẳn là sẽ không lạ lẫm. Ta, đúng, kia là cưa mở sọ. Trung Khánh Thuận giật mình, lập tức nói, không có khả năng. Cưa mở sọ vớt cưa nhưng không phải như vậy. Hắn nói mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra một cái nhỏ quạt điện hình dạng công cụ. Đỉnh là một cái có nhỏ bé răng cưa mâm tròn. Mâm tròn trung tâm thẳng đứng kết nối lấy cán dài. Phần đuôi là nắm tay cùng chốt mở. Đây chính là ta dùng cưa mở sọ. Mặc dù rất sắc bén, nhưng là nhỏ như vậy cưa tròn, lại cùng tay cầm thẳng đứng, chỉ có thể dùng để cắt chém tương đối hẹp đồ vật. Giống cánh tay lớn như vậy đồ vật đều rất khó chặt đứt. Chớ nói chi là đùi cùng thân thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người sử dụng chính là hiện ở trong nước Pháp y giới tiêu chuẩn cưa mở sọ tân tiến nhất, còn có nước Mỹ sản xuất đong đưa thức cưa mở sọ. Chỉ có thể cắt chém cứng rắn chất tạo hình vật thể, không cách nào cắt chém mềm mại. Dạng này mổ sọ lúc có thể bảo đảm không sẽ phá hư màng não. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trung Khánh Thuận gật đầu. Ngoài ra, còn có một loại ở trong nước rất ít gặp cưa mở sọ, gọi kiểu lặp lại cưa mở sọ. Hình dạng cùng chúng ta phổ biến hoàn toàn không giống. Cưa hình cái đầu một thanh tiểu dao găm, kỳ thật chính là phiên bản thu nhỏ chạy bằng điện tay cưa. Nguyên lý làm việc như là tay cưa lặp đi lặp lại kéo đẩy đến cắt chém vật thể. Sử dụng loại này cưa mở sọ cần bác sĩ có tương đối cao siêu kỹ xảo, nếu không mổ sọ lúc cực dễ dàng phá hư trong đầu bộ tổ chức. Bởi vậy chỉ có số ít quốc gia Pháp y nhóm sử dụng. Tại chúng ta trong nước sử dụng cũng không có nhiều người. Người nói là hung thủ có thể là một Pháp y, Vương Thụ Lâm thốt ra. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng nhìn một chút La Viêm Lân. Hắn ca ca chính là một pháp y hung thủ giết người, đến nay đang lẩn trốn. La Viêm Lân cũng có vẻ 10 phần bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?